Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 3, Diệp Thiên Đế treo lên đánh Như Lai Phật Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho ta chết như tới tức giận dưới, tay phải bỗng dưng vung lên, sau đó trống rỗng đánh ra một trường. Theo hắn như thế, tức khắc liền thấy Diệp Thiên Đế vị trí. Một đạo che trời cự trường chợt xuất hiện, sau đó lấy diệt sạch hết thảy, nghiền áp hết thảy chi thế, hướng về Diệp Thiên Đế vào đầu chấn áp mà xuống. Lan, Diệp Thiên Đế đôi mắt nhíu lại, đi theo quát lạnh ra tiếng, theo quát lạnh sóng âm bùng nổ, đối với kia cự trường va chạm đi lên, lại là ngạnh sinh sinh đem kia che trời cự trường cấp lập tức chấn vỡ. Càng là ở chấn vỡ đồng thời, tay phải hư không một chảo, lấy đại bắt chi thế xé rách không gian hướng về đại lôi âm tự vị trí bắt đi lên. Tức khắc liền thấy một con bàn tay khổng lồ ở đại lôi âm tự đại điện giữa xuất hiện tòa định như tới. Cuồng vọng, cấp bồn Phật toái, như tới giống giận, hai tay đồng thời đánh ra trường lực Phật lực điên cuồng bắt đầu khởi động, phía sau ngưng tụ ra lóa mắt Phật quang, cuồn cuộn phản âm hưởng khởi. Chỉ là một cái trong chớp mắt như tới liền đánh ra 98.000 trường. Ở đánh ra bực này trường pháp thời điểm, như tới trên mặt nổi lên cười lạnh. Mặc kệ này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai, đối phương bực này thủ đoạn đều tất nhiên sẽ bị đánh bảo. Sao có thể, nhưng là theo sát như tới trên mặt liền nổi lên vẻ khiếp sợ theo bản năng kinh hô ra tiếng. Không riêng gì như tới kinh hô, một bên Quan Âm đám người cũng là đồng dạng sôi nổi kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy hướng về như tới bắt đi lên cự trường, ở như tới 98.000 trường công kích hạ, lại là nửa điểm đều đã chịu ảnh hưởng, hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó ở như tới tiếng kinh hô giữa, lập tức đem như tới cấp bắt lấy. Cho ta nổ tung, như tới rít gào, Phật lực lại lần nữa thúc giục lực đạt toàn thân, muốn chấn khai cự trường bắt nhưng hắn Phật lực thúc giục hạ cự trường lại là gắt gao bắt trụ hắn. Càng là ở bắt đồng thời, như tới bỗng dưng phát hiện không gian bị phong tỏa, hắn chẳng những tránh thoát không khai này bàn tay, chẳng sợ thi triển độn quang chi thuật đều căn bản chạy thoát không khai. Tiếp theo, hưu, như tới bị kia cự trường cấp trảo đến từ bảo điện giữa biến mất không thấy, lập tức từ đại lôi âm tự cấp bắt được ngũ chỉ sơn vị trí. Phật tổ bị bắt đi. Sao có thể, Như Lai Phật tổ thế nhưng bị người bắt đi. Ra đại sự, mau tới người A, Như Lai Phật tổ bị người bắt đi. Như thế một cái tình huống, làm bảo điện giữa Quan Âm đám người sôi nổi khiếp sợ, sau đó một đám cuồng loạn kinh hô ra tiếng, trước tiên bắt đầu gọi người. Đưa tin cấp châm đèn cổ Phật, Phật Di Lặc vui mừng Phật đám người. Ngũ chỉ sơn vị trí, như tới bị cự trường cấp ngạnh sinh sinh từ trong hư không trào ra, sau đó hung hăng kén ở trên mặt đất, tức khắc sơn băng địa liệt không gian sụp xuống. Dầm, như tới lão nhân thế nhưng bị trước mắt gia hỏa này ngạnh sinh sinh từ đại lôi âm tự bắt lại đây, gia hỏa này là ai a, đây là bảo tiêu đàn bảo tiêu sao, này cũng quá ngưu bức điểm đi. Bởi vì ngũ chỉ sơn băng diệt mà từ ngũ chỉ sơn chấn áp hạ thoát ly mà ra Tôn Ngộ Không, này sẽ nguy hiểm ở không trung, há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Một đôi hầu mắt cơ hồ là trừng bạo ra tới, tuy rằng hắn kiệt ngạo khó thuần, tuy rằng hắn vô pháp vô thiên, lấy sức của một người phản thượng thiên đình. Nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, như tới lão nhân gia hỏa này xác thật có không tồi thực lực. Chẳng sợ hắn lần này bị như tới lão nhân trấn áp, dựa theo hắn suy nghĩ chỉ là đại ý, nhưng như tới lão nhân cũng không phải ai đều có thể như vậy từ đại lôi âm tự bắt lại đây. Ngươi là ai, ngươi dám một vốn một lời Phật như thế động thủ. Như tới bị kén ở trên mặt đất sau, thất khiếu đổ máu, mà ở thất khiếu đổ máu đồng thời, lạnh giọng đối Diệp Thiên Đế rít gào. Phật cũng có giận, làm tam giới đệ nhất cao thủ, bị người như vậy nện ở trên mặt đất này không thể tha thứ. Đánh ngươi làm sao vậy, đánh chính là ngươi. Ghét nhất ngươi loại này trang bức gia hỏa, một cái liền chuẩn thánh đô không phải đại la kim tiên, ngươi ngưu bức gì a? Diệp Thiên Đế phiết liếc mắt một cái như tới, đi theo chỉ thấy hắn tay phải lại lần nữa chảo ra, lập tức bắt lấy như tới chân. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng gầm rú vang lên, chỉ thấy Diệp Thiên Đế túm như tới chân, đem như tới đối với quanh thân mặt đất mãnh kén. Đó là đem như tới tạp đến thân thể ra nẻ, huyết nhục mơ hồ. Đem như tới kim thân đều cấp cơ hồ là tạp nát. Lại kiêu ngạo a, ngươi lại tiếp tục cho ta kiêu ngạo a. Diệp Thiên Đế tạp một trận như tới sau, lạnh lùng đối như tới nói đem như tới giống như chết cẩu giống nhau ném ở một bên. Trên mặt đất nơi nơi đều là huyết. Máu loãng hóa thành hồ nước, thoạt nhìn là tương đương khủng bố, như tu la chàng giống nhau. Mà ở như tới rơi vào như vậy kết cục thời điểm, chỉ thấy quanh thân hư không chợt phá vỡ, sau đó liền thấy đại lượng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hùng hổ giết ra tới. nhưng mà bọn họ mới vừa một sát ra tới, theo sát lẫn nhau thân thể chính là cứng đờ, một đám kia đều là mở to hai mắt nhìn phía dưới, sắc mặt dại ra, xong. Chân theo bản năng phát run, cách trương.